Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 387. Vận khí không tốt. Kiếp trước ở trong thời không yêu linh chi thư, Nhiếp Ly đã sớm thấu triệt thiên tỏa minh văn trận này. Từng đạo răng đầy minh văn được dựng lại trong đầu Nhiếp Ly. Trên cơ bản, chỗ nào giấu giếm cạm bẫy, chỗ nào an toàn, hắn đều nhìn thấy tận mắt. Còn vừa rồi, nói cho Vô Nhai Tử biết, đi nhầm một bước thì sẽ phát động thiên tỏa minh văn, thuần túy là gạt người. Vô Nhai Tử mơ mơ màng màng đoán chừng hắn đã bị Nhiếp Ly dọa sợ. Đi nhầm một bước là bị thiên minh tỏa lấy mạng. Hắn như vậy như thế nào mà dám động? Nhiếp Ly đứng ở trước bảo dương thứ ba. Chỗ này ở thiên minh văn tỏa trận có vị trí rất trọng yếu, xung quanh hiện đầy dày đặc cạm bẫy phòng hộ nghiêm mật nhất, cho nên bảo dương rất có thể ẩn giấu bảo vật cực kỳ kinh người. Nhiếp Ly cúi đầu xem xét, thấy trên đó răng đầy từng đạo minh văn thần bí, cách mở dương khác hẳn với tiêu ngữ Vô Nhai Tử. Hơn nữa ở phía ngoài còn bố trí một cái minh văn tỏa, người bình thường nếu không mở được minh văn tỏa trước thì sẽ kích hoạt cạm bẫy. Nhiếp Ly viết minh văn từng đạo rơi trên bảo dương, chỉ thấy từng điểm minh văn tỏa bị mở ra. Tiêu Ngữ cùng Vô Nhai Tử xem mà ngẩn ngơ, nếu đổi lại bọn hắn khẳng định không có cách nào mở ra minh văn tỏa phức tạp như vậy. Xoạch một cái, minh văn tỏa hoàn toàn được mở. Nhiếp Ly cúi người xuống, chậm rãi mở bảo dương, lập tức ánh mắt tỏa ra đẹp đẽ, rực rỡ đến chói mắt. Thiên đạo chi lực sôi trào mãnh liệt lập tức tràn ngập toàn bộ thiên điện, cảm giác được một cỗ lực lượng mênh mông này. Vô Nhai Tử mắt chữ A mồm chữ O, đến tuyệt cùng là bảo vật gì rõ ràng có được thiên đạo chi lực mạnh như vậy. Nhiếp Ly cúi đầu xem, chỉ thấy một khối ngọc giả nằm bên trong xương, trên đó điêu khắc một ít thần bí yêu thú, xem phong cách cổ xưa đơn giản nhưng lại hào hùng. Nhìn khối ngọc giả, Nhiếp Ly hơi sửng sốt một chút, lập tức đôi mắt lướt qua một tia động dung, không nghĩ tới ở đây lại phát hiện ra một món bảo vật này. Truyền thuyết trên thế giới có 10 khối tích tà ngọc giản. 10 khối tích tà ngọc giản này tán lạc khắp nơi, ngẫu nhiên có người tìm được một khối sẽ dẫn phát một ít tranh đoạt kịch liệt. Tích tà ngọc giản do thủy tổ của nhân tộc chế tạo, mỗi một tích tà ngọc giản ẩn giấu 36.000 loại minh văn nguyên rủa. Tất cả đều có tác dụng khác nhau, đa số minh văn nguyên rủa đều dùng để áp chế yêu tộc. Có tích tà ngọc giản trong tay, một khi Nhiếp Ly thúc giục, yêu tộc sẽ bị áp chế, thực lực ít nhất sẽ suy yếu 3 thành. Hơn nữa, Nhiếp Ly đem minh văn nguyền rủa trong ngọc giản đánh vào cơ thể yêu tộc, liền có thể áp chế yêu tộc huyết mạch. Ngoài ra, tích tà ngọc giản còn có nhiều tác dụng khác, nhưng bảo vật cấp độ này, dù là một ít thượng cổ điển tịch cũng không ghi chép đầy đủ. Vật này không tầm thường, Nhiếp Ly tay phải kẽ động, đem tích tà ngọc giản thu vào vạn lý hạ sơn đồ. Lấy được khối ngọc giản này coi như là bị Vô Nhai Tử giết chết cũng đáng. Vô Nhai Tử vội vàng hô, Wi, ta còn không phát hiện người đến cùng tìm bảo vật gì, vì sao ngươi cất nhanh như vậy? Nhiếp Ly liền nhìn không rõ, cho hắn cũng không cho nhìn. Vừa rồi nhìn thấy thiên đạo chi lực bành trướng mãnh liệt, chứng minh Nhiếp Ly tìm được bảo vật vô cùng quý giá. Nhiếp Ly thoáng cái liền thu lại, hắn căn bản không thấy gì. Bất quá chỉ là một kiện đồ thông thường, không nhìn cũng được. Nhiếp Ly khoát tay áo nói. Vô Nhai Tử méo mặt, Nhiếp Ly cũng thực không có nhân tính. Tuy nhiên mặc kệ Nhiếp Ly bắt được vật gì, cuối cùng cũng là của hắn. Ngẫm như vậy, hắn tính hiếu kỳ xuống, dìm xuống nói, kế tiếp ta có thể mở cái thứ tư. Ừ, nghe theo ta, bên trái 3 tiến lên 6. Nhiếp Ly bắt đầu chỉ huy Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử đi tới trước bảo dương thứ tư, cúi đầu mở ra, vèo, một cái kim sắc khối lỗi chui ra, hướng Vô Nhai Tử đánh tới. Vô Nhai Tử một quyền đánh vào kim sắc khối lỗi kia, oanh một tiếng, kim sắc khối lỗi bị Vô Nhai Tử đánh cho lát bấy, lại là một kim sắc khối lỗi. Ngoài ra trong dương rỗng tuếch chẳng có bảo bối gì, Vô Nhai Tử sắp khóc đến nơi. Vì sao lại như vậy? Dựa vào cái gì Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ mở bảo dương đều là bảo vật kinh người, mà như hắn lại là cất giấu bù nhìn? Chắc hẳn ngươi cố ý. Vô Nhai Tử ai oán nhìn Nhiếp Ly phiền muộn nói, Vô Nhai Tử, ngươi tưởng ta chơi xấu ư? Hơn 20 cái bảo dương nếu chưa mở ra, ta làm sao biết bên trong rốt cuộc bù nhìn hay bảo vật. Đã nói mỗi người mở một cái, tất cả dựa vào vận khí. Mặt khác, Minh Văn tỏa bảo dương vừa lấy, coi như giao cho ngươi, ngươi cũng không mở được. Tiểu Ngữ trong nội tâm không khỏi có vài phần buồn cười. Nàng cũng đã nhìn ra, Nhấp Ly là cố ý đùa nghịch Vô Nhai Tử. Nếu không, nàng cùng Nhấp Ly sẽ không mở ra toàn bảo vật. Còn Vô Nhai Tử hết lần này tới lần khác mở ra hai cái bảo dương bù nhìn. Được rồi, ta không tranh với các ngươi. Vô Nhai Tử không khỏi lầm bầm một tiếng, trong nội tâm suy nghĩ hối hận. Lấy được bảo vật cùng lắm thì để cho các ngươi cầm trước, sau đó ta thu hồi tất cả. Vô Nhai Tử cũng không biết, Nhấp Ly lấy được bảo vật trực tiếp nhét vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Chẳng may bị giết chết, Vô Nhai Tử cũng không đoạt lại được. Nhấp Ly biết rõ tính toán trong lòng Vô Nhai Tử, mới lần lượt hai lượt đùa ngục nghịch với hắn. Nếu như không phải ôm ý nghĩ giết chết Nhấp Ly đi khỏi đây, với tính cách của Vô Nhai Tử, chỉ sợ sớm đã lủi đóa. Dễ gì trơ mắt nhìn từng kiện bảo vật lọt vào trong túi Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ lại mở một cái bảo dương, bên trong là một bộ thất phẩm bảo khí chiến giáp. Một bộ thất phẩm bảo khí chiến giáp giá trị ít nhất là 100 vạn linh thạch. Vô Nhai Tử thấy thế, nội tâm run run, trong màn thèm không ngớt. Cứ lấy đi, để cho các ngươi cầm đủ, sau đó mới ra khỏi Hư Ảnh Thần Cung, tất cả là của ta. Vô Nhai Tử thống hận nghĩ, tâm tư đố kỵ mới nhỏ lại một điểm. Nhấp Ly mở cái thứ 5 bảo dương, là một kiện thất phẩm bảo khí trường kiếm, cũng là giá trị không nhỏ. Bất quá đã có Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm, thất phẩm bảo khí này cũng không có tác dụng. Bất quá có còn hơn không a. Mắt Vô Nhai Tử trợn ngược, muốn rơi ra ngoài. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Ly đem thất phẩm bảo khí trường kiếm thu vào. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ly, hắn đi từng bước đến cái bảo dương thứ 7, mở ra lại là một con rối. Vô Nhai Tử tiện tay trực tiếp đem con kim sắc khôi lỗi đánh nát. Lúc này đây hắn liền tỏ ra bình tĩnh rất nhiều. Vận khí của Nhài Huỳnh thực không tốt, mở ba cái đều là khôi lỗi. Nhiếp Ly lắc đầu thở dài. Vô Nhai Tử nghe xong lời này, lông mi run rẩy. Nếu không có tính toán khác, chỉ sợ hắn đã nhảy ra làm thịt Nhiếp Ly. Vậy mà Nhiếp Ly còn ở đó mà mèo khóc chuột. Chương 388, Sinh Môn. Vô Nhai Tử biết rõ Nhiếp Ly đang bừa bỡn mình. Hắn cứ thế im lặng, tỏ ra vẻ ta đây không biết gì hết. Mà Nhiếp Ly lại cố ý kích thích Vô Nhai Tử một chút. Từng người một mở ra bảo dương, mỗi người mở 5 cái. Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ lấy được vài kiện thất phẩm bảo khí, còn có linh thạch kim tinh, xích huyết thần thạch, vô cùng hiếm, là tài liệu có giá trị không nhỏ. Mà Vô Nhai Tử lại mở ra 5 cái khôi lỗi, hắn khóc không ra nước mắt. Nhiếp Ly rõ ràng không có chừa một cái bảo vật nào cho hắn, quả thật là tuyệt tình. Sớm biết như vậy, hắn đã yêu cầu phân chia theo đồng người, thế nào cũng lấy được 1/3 chứ. Nhiếp Ly lách qua cạm bẫy đến bên cạnh Tiểu Ngữ nói ra, người tất cả đem bảo vật đưa cho ta trước, lúc trở về thì ta lại hạ lại cho ngươi. Ừ, Tiểu Ngữ gật đầu không do dự đem tất cả mọi thứ giao cho Nhiếp Ly. Dù sao nếu không có Nhiếp Ly thì là không lấy được gì cả. Nhiếp Ly đem bảo vật của Tiểu Ngữ nhanh chóng nhét vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Cho dù bị Vô Nhai Tử sát hại, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ cũng không cần lo lắng đồ vật sẽ bị hắn cướp đi. Nhiếp Ly hướng Vô Nhai Tử tủm tỉm nói, mới vừa rồi vận khí ngươi quá kém, không lấy được gì cả, còn dư lại 10 cái dương liền giao cho ngươi nha. Vô Nhai Tử ai oán nhìn Nhiếp Ly, hắn cũng là có lương tâm hay không, hay là 10 cái kia hoàn toàn không có thứ tốt. Bất kể như thế nào cũng lên mở cho biết. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử tiến đến một cái để mở ra một cái kim sắc khô lỗi nhảy ra ngoài, rồi cái thứ 2, cái thứ 3, cái thứ 5. Vô Nhai Tử cảm giác mình sắp vận quất đến chết, liên tục mở sau cái dương. Rốt cuộc cái thứ 6 không phải khôi lỗi, hắn thấy được trong dương rộng tuếch chỉ có một khối linh thạch kim tinh trong đáy dương, một khối linh thạch tinh kim. Vô Nhai Tử lệ rơi đầy mặt, vì cái gì Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ mở ra bảo dương ít nhất là hơn 11 khối. Mười mấy cái dương bị Vô Nhai Tử toàn bộ mở ra, chỉ lấy được một khối linh thạch kim tinh cùng 2 khối xích huyết thần thạch. Những vật này đem bên ngoài đều là vô cùng đáng giá, nhưng so với hai người Nhiếp Ly Tiêu Ngữ thì kém hơn rất nhiều. Thu hoạch tốt, Vô Nhai Tử Tiêu Ngữ, theo lời của ta, các người hãy đem tất cả bảo dương đóng lại. Nhấp Ly suy nghĩ một chút, nói, tại sao lại như vậy? Không bao lâu nữa sẽ rất nhiều người tiến nhập hư ảnh thần cung. Những cái này bạo dương có thể giúp chúng ta giảm thiểu một ít đối thủ cạnh tranh. Nhấp Ly nói ra, tuy rằng làm như vậy có chút thất đức, nhưng dù sao cả yêu tộc cả nhân tộc đều lâm vào đây. Nếu có thể làm suy yếu cường giả yêu tộc cũng xem như là lập công. Nghe được lời của Nhấp Ly, Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ đều hiểu. Dưới sự chỉ huy của Nhấp Ly, hai người đem tất cả bạo dương đóng lại. Ba người ở một chỗ, từ trong thiên địa đi ra, hướng địa phương khác bay tới. Một đường tìm tòi tất cả thiên địa, bọn hắn tìm được không ít bảo vật, có tận 5-6 vạn khối linh thạch tinh hoa. Đây thật là một tài sản khổng lồ. Bọn hắn tìm tòi các khu vực vẹn vẹn chỉ chiếm chưa đến 1/10 của hư ảnh thần cung mà thôi. Đồ vật được tìm về sau cơ bản chia làm 3 phần, mỗi người cầm một phần. Tiểu Ngữ tìm được đồ vật đều giao cho Nhấp Ly, hắn liền nhét hết vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Vô Nhai Tử vỗ bờ vai của Nhấp Ly, huynh đệ của người rất là nghĩa khí, mọi thứ để nghèo theo lời ngươi, lấy được bảo vật cũng đưa hết cho ngươi. Hảo huynh đệ như vậy nhất định phải đối xử tốt với hắn. Đương nhiên, Nhấp Ly khẽ gật đầu. Tiểu Ngữ nghe được đối thoại của Vô Nhai Tử cùng Tiểu Nhấp Ly, đôi mắt hơi đỏ lên. Nhấp Ly biết rõ ràng làng là Lữ Hải Tử, tại sao còn trả lời câu hỏi của Vô Nhai Tử. Ngược lại, Nhấp Ly không có nghĩ nhiều như thế, hắn hướng về hư ảnh thần cung nói, ta đã tìm được lối vào, các ngươi theo ta. Nghe được lời của Nhấp Ly, Vô Nhai Tử có mắt có chút sáng ngời, bọn hắn rốt cuộc có thể tiến vào hư ảnh thần cung điện chủ hay sao? Ba người vút đi tiến vào trong một cái cửa đá. Cả tòa hư ảnh thần cung là một trận pháp khổng lồ, chủ điện có tổng cộng hơn 100 cái cửa đá, mà cửa đá này cũng là sinh môn, cho nên rất nhiều cái cửa đi vào. Nhấp Ly nói ra, nhiều cửa đá như vậy, người làm sao biết được nơi này là sinh môn? Cả tòa hư ảnh thần cung đều là trận pháp ư, tại sao ta lại nhìn không ra? Vô Nhai Tử mở to hai mắt, tuy rằng hắn là người không thích hợp học tập, nhưng ở phương diện pháp trận vẫn có hiểu ít một chút. Yêu Ly nhất tộc huyết mạch truyền thừa, có rất nhiều tri thức về pháp trận, hắn cũng học được một phần, thế nhưng chỉ có thể bó tay, nhìn không ra hư ảnh thần cung là một tòa pháp trận. Nghe ta là được, Nhấp Ly nói ra, tay của hắn thả trên cửa đá, chỉ thấy cửa đá chậm rãi chuyển động, sau đó mở ra. Trên cửa đá này không có bất kỳ minh văn tỏa nào cả. Hướng trước mặt một đại cái thông đạo tĩnh mịch và tối tăm, ở sâu trong thổi đến một hồi gió rét, làm cho người ta sợ hết gai ốc. Chúng ta đi thôi. Nhấp Ly nói ra, ung dung tiến vào thông đạo. Tiểu Ngữ nhanh chóng theo sau Nhấp Ly, Vô Nhai Tử chần chừ một chút cũng đi theo. Hơn một canh giờ sau, bên ngoài hư ảnh thần cung liên tục phát ra tiếng nổ kịch liệt. Tầng kết giới này rốt cuộc chịu không nổi, đã không có thiên huyễn mê trận bảo hộ, tầng kết giới này tuyệt không có thể chống đỡ được nhiều cường giả bên ngoài như vậy. Mấy vạn cường giả lợi dụng các loại thủ đoạn đối với kết giới bên ngoài liên tục tấn công, tầng tầng kết giới rốt cuộc tràn ra vết nứt, nhanh chóng vỡ vụn, sau đó oanh một tiếng lộ mạnh từng mảnh. Kết giới đã mở, chúng ta đi thôi. Vô số các cường giả nhà nhào hướng phía hư ảnh thần cung vọt vào. Những cường giả này như ong vỡ tổ, phóng tới tất cả thiên điện. Chủ điện có tầng một lực lượng thủ hộ, bọn hắn tạm thời còn vô pháp tiến vào, chỉ có thể tiến đến thiên điện phụ cận tìm các loại bảo vật. Chớp mắt thời gian, những cái cường giả này vì cấp đoạt bảo vật đã xảy ra hỗn chiến kịch liệt. Mấy chỗ ở bên trong thiên điện kia, bảo vật tốt nhất đã bị Nhấp Ly cất, nhưng mà vài thiên điện khác đều giải dứa các loại đồ vật không đáng giá. Bất quá đối với những cường giả này, đám bảo vật đó vẫn là giá trị không nhỏ, tranh đoạt liền lộ ra. Long Thiên Minh mang theo Long Lục cũng tham gia hỗn chiến, thế nhưng thực lực của bọn hắn chỉ cấp được một ít linh thạch tinh hoa và vài loại đồ vật, với bọn hắn mà nói không có ý nghĩa to lớn. Tòa thiên điện thật lồng động thiên đạo chi lực. Long Thiên Minh nhìn về phía xa xa, nhãn tỉnh sáng lên, mang theo Long Lục bay đến. Lối vào thiên điện đã tụ tập hơn 100 cường giả thần tông. Chính giữa điện hơn 20 cái kim ngọc bảo dương tỏa ra kim quang chói lóa, làm cho người ta tim đập rộn lên. Chương 389: Ly Hỏa Thánh Tử. Từng đoàn người tràn vào trong thiên điện, trong đó có hai người, Long Thiên Minh và Long Lục, mỗi người đều hướng bảo dương trong thiên điện Ngay lúc này đây, không biết ai đã kích phát chạm bẫy, oanh một tiếng nổ mạnh, một cái minh văn pháp trận vỡ ra, đem hơn 10 cường giả hóa thành tro tàn. Sư sư sư, vô số đạo minh văn tạo thành xiềng xích hướng đám cường giả trong thiên điện khóa chặt lại. Lập tức có mười mấy người bị khóa trong minh văn tỏa. Thiếu gia cẩn thận! Long Lục ngăn trước người, Long Thiên Minh gấp giọng hô to, hắn bị một cái minh văn tỏa trói lại, sau đó kéo bay đi. Long Thiên Minh nhìn thoáng qua Long Lục, nhíu mày một cái, nhanh chóng lùi về phía sau. Không rõ minh văn tỏa này là gì, hắn cũng không dám tùy tiện đụng chạm, đành đứng nhìn một chỗ nhìn Long Lục bị cuốn đi. Bất quá thì chết một thủ hạ mà thôi, Long Lục còn có thể hồi sinh. Long Thiên Minh ánh mắt lập lòe, xem ra muốn mở những bảo dương này cũng không phải chuyện đơn giản. Lúc này bên ngoài hư ảnh thần cung, một đoàn quân gồm mấy ngàn yêu tộc xuất hiện, dẫn đầu là một thanh niên xích diễm thần giáp, quanh người tràn ngập hỏa diễm, không ai dám tới gần hắn 3 mét. Làn da đỏ bừng, hai đầu lông mày tràn đầy khí chất ngang tàng, thiên đạo chi lực xung quanh giống như huyết hoại, sát khí kinh khủng làm cho người ta khó thở. Lê Hỏa Thánh Tử, chúng ta vẫn chưa điều tra được người đã mở ra thiên huyễn mê hồn trận, cũng chưa tìm ra được sinh môn trong thiên môn của chủ điện hư ảnh thần cung. Một yêu tộc cường giả mặc ngân giáp cung kính nói ra. Có thể mở ra thiên huyễn mê hồn trận, người này thật không đơn giản. Phái người thông báo cho hậu quân tiến lên, trong vòng nửa giờ phải phong tỏa hư ảnh thần cung, bất luận kẻ nào cũng không được ra, không được phép ly khai của hư ảnh thần cung. Người nào muốn mạnh mẽ ly khai giết không tha. Lý Hỏa Thánh Tử trầm giọng nói, tuân mệnh, tất cả mọi người cùng ta tiến hư ảnh thần cung. Lý Hỏa Thánh Tử trầm giọng dẫn đầu đoàn người tiến vào hư ảnh thần cung. Lúc này ngay tại thiên điện, các cường giả thần tông tranh đoạt bảo vật, trong đó có một thiên chuyển cảnh cường giả bị Hỏa Thần Tông cướp lấy mấy bảo vật, bị người đuổi giết một mạch chạy ra ngoài. Lý Hỏa Thánh Tử hừ một tiếng, một con hỏa long hướng thiên chuyển cảnh cường giả của Hỏa Thần Tông bay tới. Thiên chuyển cảnh cường giả kia lập tức bị hỏa long quấn lấy, không có cách nào đào thoát. Lý Hỏa Thánh Tử hừ một tiếng, thiên tài địa bảo ai mạnh thì được. Tay phải của hắn lắm hờ, người kia lập tức cảm thấy áp lực kinh khủng, hít thở không thông, vô số lần muốn thoát ra khỏi hỏa long, thế nhưng hỏa diễm nóng bỏng giống như là ngàn vạn đạo kim châm nhỏ đâm vào thân thể. Phốc bành, thiên chuyển cường giả kia lộ tan xác, không gian giới chỉ của hắn bay về Lý Hỏa Thánh Tử. Hơn 10 cường giả đuổi theo thấy một màn như vậy nhíu mày, đáng chết, sao Lý Hỏa Thánh Tử lại tới đây? Thấy Lý Hỏa Thánh Tử, bọn hắn liền dẹp bỏ ý định tranh đoạt báu vật, giành đồ với Lý Hỏa Thánh Tử chính là tự mình tìm chết. Lý Hỏa Thánh Tử nhìn lướt qua những người này hừ một tiếng. Dọc theo con đường này, đụng phải nhân tộc của Lục Đại Thần Tông giết không tha, tất cả các yêu thần tông đều phải kiểm tra không gian giới chỉ, người nào tư tàng giết không tha, tuân lệnh. Yêu tộc cường giả phía sau đồng thanh đáp. Sư sư sư, từng đoàn yêu tộc cường giả hướng thiên địa phóng đi. Có Lý Hỏa Thánh Tử, trận đại chiến của các thiên điện trở lên gay cấn. Lý Hỏa Thánh Tử ngắm nhìn chủ điện phía xa, trầm giọng nói, các vị đại sư tới chưa? Bẩm báo Thánh Tử, họ sắp đến rồi. Thủ hạ cung kính đáp, ngay khi bọn hắn đến, lập tức cho diễn toán hư ảnh thần cung trận pháp tìm kiếm sinh môn. Lý Hỏa Thánh Tử nói ra, ngưng mắt nhìn phía trước, trong con người của hắn mơ hồ có thần hỏa thiêu đốt. Rõ. Thủ hạ đáp, bên ngoài hư ảnh thần cung cách hơn 50 dặm, mấy ngàn người của Hỏa Thần Tông cũng đang nhanh chóng tiến tới. Viêm Dương sư huynh, vừa rồi mới nhận được tin tức Lý Hỏa Thánh Tử của yêu thần tông mang theo một ít người đến hư ảnh thần cung trước chúng ta rồi. Viêm Dương nhíu mày một cái, thi triển thần hành chi thuật, dùng tốc độ chạy nhất tới hư ảnh thần cung. Ngoại trừ yêu thần tông, bên trong Hỏa Thần Tông, bên ngoài còn có mấy cỗ thế lực cường giả cũng chạy tới hư ảnh thần cung. Chủ điện thần cung bí đạo, Nhấp Lê cùng Tiêu Ngữ đang từ từ đi tới. Vô Nhai Tử vung cây kiếm đẫm máu mà chiến được ở lúc trước. Trong bí đạo này khắp nơi đều là hắc thủy độc chu, cơ bản đều trên thiên tinh cảnh, chỉ có một ít thiên chuyển cảnh, số lượng nhiều đến kinh người. Vô Nhai Tử tuy giết được, nhưng mà hắn cũng sắp hỏng mất. Phía trước còn dày đặc hắc thủy độc chu, chỗ nào mới là đường cuối? Nhấp Ly, người xác định con đường này không sai sao? Chúng ta đi nhầm chỗ không? Vô Nhai Tử vừa không ngừng vung kiếm đánh chết hắc thủy độc chu, vừa phiền muộn hỏi thăm. Con đường này tuyệt không sai, người yên tâm, sắp tới rồi. Nhiếp Ly ở phía sau thảnh thơi nói, dù sao ít hắc độc độc chu này yếu nhất là thiên tinh cảnh, bọn hắn không cần phải tham chiến. Nhiếp Ly xuất ra lục độc châu thúc giục nó, chỉ thấy hắc thủy độc trên mặt đất từng tia lục khí hội tụ vào trong lục độc châu, lục độc châu bắt đầu phát quang mang chói mắt. Chứng kiến quang mang sáng lóa kia, đôi mắt của Nhiếp Ly có chút xoáng ngời. Tại sao ta cảm giác được cái bên thành cu ly của ngươi? Vô Nhai Tử ở phía trước phiền muộn nói, tiến vào chủ điện, tất cả bảo vật ngươi có thể lấy được 1/3. Ta chỉ đường cho ngươi, ngươi ra thêm chút sức không được sao? Vô Nhai Tử ngẫm lại cũng có thể nhận ra, nếu không có Nhiếp Ly chỉ đường, hắn ngay cả chủ điện vào cũng không được. Tuy rằng trở thành cu ly cũng chỉ có thể an phận. Bảo vật trong tay ngươi là gì? Vô Nhai Tử không khỏi tò mò nhìn về lục châu viết tay Nhiếp Ly, đây hẳn là một bảo vật kinh người. Ngươi không cần biết, Nhiếp Ly lạnh nhạt nói. Nghe được lời Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử không khỏi buồn bực, cái gì cũng không nói cho hắn biết. Chẳng qua nghĩ lại một chút cũng đúng, bọn hắn chỉ là bèo lướt gặp nhau, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhiếp Ly không chịu nói cũng là bình thường. Nhiếp Ly không ngừng thúc giục lục độc châu hấp thu độc tố của hắc thủy độc chu, trong nội tâm hơi động một chút, lấy ra Vô Nhai Tử yêu huyết, không ngừng viết ra từng đạo minh văn trên lục độc châu, lại lấy ra một ít linh thạch chi tinh, để một ít tia thiên đạo chi lực rót vào trong lục độc châu. Tuy rằng cấp của lục độc châu kém hơn thiên vẫn thần lôi kiếm nhiều, nhưng vẫn có thể dùng một ít phương pháp đặc biệt phát huy tác dụng thần bí của lục độc châu. Từ sau khi hấp thu đại lượng độc tố của hắc thủy độc chu, lực lượng bành trướng mãnh liệt trên lục độc châu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.